Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, đệ 1022 chương Long Truy Nguyệt. 1. Sao này hắc y nữ tử ngũ quan tuy rằng quyên tú, nhưng là, kia mặt mày, kia thần vận. Cư nhiên cùng Long Trục Thiên có ba phần giống nhau. Nếu hai người đứng chung một chỗ, tuyệt đối sẽ làm người cho rằng là hai anh em monster. Chẳng lẽ lại như là Quảng Nguyên Lưu Gia giống nhau, cùng Long Trục Thiên có thể là thân thích. Ta thực mỹ, xem ngây người. Hắc y nữ tử trắng nàng liếc mắt một cái hỏi, không phải có đẹp hay không vấn đề, ngươi không cảm thấy ngươi cùng bích họa cái kia nam có điểm giống? Dương Tử Mi dò hỏi. Ta cùng hắn có điểm giống, khó trách ta xem đến quen mắt. Nguyên lai là bởi vì cùng ta giống. Nơi nào giống? Hắc y nữ tử có điểm mơ mịt hỏi. Ngũ quan đều có điểm giống, chẳng qua hắn tục tăng điểm. Ngươi quyên tú điểm mà ni, Dương Tử Mi thật là càng xem càng giống. Có cái này hồi sự, chẳng lẽ ta không phải cô nhi? Chẳng lẽ ta còn có cái ca ca gì đó? Ngươi hẳn là có hắn ảnh chụp đi. Hắc y nữ tử nhìn Dương Tử Mi hỏi. Ngươi tượng sáp chính là cùng hắn tượng sáp ở bên nhau. Các ngươi hai cái khẳng định có quan hệ. Dương Tử Mi từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra Long Trục Thiên ảnh chụp, đưa cho nàng xem. Monster hắc y nữ tử đem ảnh chụp nhận lấy, cũng từ nàng ba lô lấy ra một mặt tiểu gương, một bên chiếu, một bên đối lập, sau đó vẻ mặt kinh hỉ mà hoan hô. Thật tốt quá, ta cuối cùng tìm được một người thân. Ta không hề là cô nhi. Nói xong, nàng cư nhiên khom người đem thân mình nho nhỏ Dương Tử Mi cử lên, xoay vài vòng, cười đến giống được kẹo hài tử giống nhau. Nhìn nàng tươi cười, Dương Tử Mi đều không đành lòng đem nàng đá văng ra, đành phải đẩy đầu hắc tuyến mà nhìn nàng vui mừng khôn xiết. Đồng thời, nàng tâm cũng e ẩm mẩn ni này hắc y nữ tử cùng chính mình đời trước giống nhau, thực khát vọng trên đời này có thể có chính mình huyết thống thân tình tồn tại. Loại này cô nhi cảm giác là gia đình đầy đủ hết người sở không thể thể hội. Hắc y nữ tử đem nàng thả lại trên mặt đất, sửa vì lôi kéo tay nàng, thật cao hứng mà đối nàng nói, ngươi hảo. Ta hiện tại hội báo tên của ta. Ta đâu? Họ Long, danh Truy Nguyệt. Nghe thấy cái này tên, Dương Tử Mi tâm lại là vừa động. Long Trục Thiên, Long Truy Nguyệt, thực rõ ràng giống hai huynh muội tên nha. Sẽ không thật là hai huynh muội đi? Lại có lẽ là thực thân biểu huynh muội. Hắn kêu Long Trục Thiên, ngươi nghe qua tên này không có? Dương Tử Mi chỉ vào Long Trục Thiên ảnh chụp hỏi. Long Trục Thiên, ta là Long Truy Nguyệt. Ha ha, thật sự là quá tốt. Kia tuyệt đối là ta ca. Ta thật sự có ca. Ha ha, Long Truy Nguyệt cười đến vô cùng vui vẻ kích động. Cười cười, cư nhiên biến thành ôm trước cửa cây đại thụ kia gào khóc. Dương Tử Mi cùng gợn sóng xem đến hai mặt nhìn nhau. Có lẽ là nghe thấy bên ngoài động tĩnh, Sadako mở cửa ra tới, nhìn nhìn ở khóc Long Truy Nguyệt, lại cúi đầu nhìn cùng gợn sóng cùng nhau Dương Tử Mi. Kinh ngạc mà nhìn hảo một trận, kinh hô, chủ nhân, là ngươi sao? Ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Dương Tử Mi vẻ mặt cười khổ, phỏng trường tu luyện xúc cốt đại pháp quá độ, cũng liền hồi không được nguyên hình này. Sadako khẩn trương hỏi, kia về sau đâu? Sẽ không vẫn luôn như vậy đi? Không biết. Dương Tử Mi lắc đầu. Sadako lại nhìn về phía một bên ôm thủ khóc lớn Long Truy Nguyệt. Nàng là ai? Chủ nhân ngươi khi dễ nàng. Hãn, Chẳng lẽ ta trời sinh ác bá, chuyên môn thích khi dễ người khác? Sa đa câu, người đây là cái gì tư duy nha? Như thế nào có thể như vậy bôi đen chủ nhân của ngươi? Dương Tử Mi trợn trắng mắt. Lúc này, Long Truy Nguyệt đình chỉ khóc. Một đôi màu nâu đồng mắt còn hàm chứa kích động nước mắt. Bức thiết mà nhìn Dương Tử Mi. Truy vấn, ta ca ở nơi nào? Sao sao sao? Hết chương.